Đô thị tu chân y thánh. 324. Chương 324, Thiên Khuê Các. Góc truyện audio.com. Thanh Khâu là địa phương nào? Tin tưởng toàn bộ lĩnh nam núi lớn, thậm chí võ lâm đều trong lòng đều biết. Không nói nó từ lúc 300-400 năm trước cũng đã tồn tại. Truyền thừa từ xưa đến nay, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Liền nói nó chỉ là vẻn vẹn chỉ lấy nữ đệ tử hàng đầu, cũng đã hàng đầu đại tới cực điểm, bị đông đảo võ lâm yêu thích phong nguyệt sĩ sở truy phùng. Chớ nói chi là kỳ tồn tại, bản thân nội tình cùng thực lực cũng rất cường, thậm chí có thể ở lĩnh nam núi lớn tứ đại ẩn môn trong bài đệ nhị, gần với bắc vực lạnh khủng khiếp kiếm tông, bởi vậy thấy rất mạnh. Dù sao đây chính là nhất phương dựa vào nữ nhân chống đỡ cổ vũ giả tông môn, có thể đi cho tới bây giờ loại trình độ này, đã thập phần làm người ta rung động. Hơn nữa từ nào đó trình độ mà nói, loại này hoàn toàn là từ nữ nhân tạo thành thế lực. Từ dễ trong, thật thập phần đáng sợ, bởi vì bọn họ trong có thật nhiều phong hoa tuyệt đại tiên tử, thiên chi kiêu nữ. Lúc còn trẻ đều bị đông đảo các đại cổ vũ giả tông môn, gia tộc tinh anh truy cầu. Sau lại những người đó có trở thành nghịch thiên tồn tại. Tựu tỷ như lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người Nguyễn Thanh Tú. Có người nói ở 30 năm trước, hắn cùng với Bạch gia vị kia trí kế như yêu lão gia này quan hệ khôn kể. Hôm nay, bọn họ một cái thành cổ vũ giả tiên thiên, một cái thành Bạch gia người trưởng đà. Loại sự tình này mà có đôi khi suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực thực sự rất đáng sợ. Đó chính là ảnh tiên vũ sao? Đẹp quá. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại truyền tới say mê thanh âm, khiến không ít người vô ý thức hướng phía vị kia Nguyễn Thanh Tú sau lưng tóc ngắn bóng hình xinh đẹp nhìn lại. Là trừ cổ vũ giả tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú ở ngoài, tối làm người ta chú mục, không rời ra bóng hình xinh đẹp. Hắn chân ngọc thon dài, cơ thể trắng nõn, ngạo nhân dáng người ở quần áo nhũ bạch điểm chuế đạm thanh sắc quần áo trong kéo dài tới, có vẻ tuyệt mỹ, vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là hắn đầu kia sóng vai tóc ngắn chập chờn ấm áp thần phong trong, như tinh linh vậy vũ động, có dũng khí không nói được anh khí, cùng với thanh lệ động nhân, mà có thể xuất hiện ở đây Thiên Khuê núi Thiên Khuê phường thị. Hầu như đều là tu vi bất phàm người trong võ lâm. Thị lực tự nhiên vô cùng tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ dung mạo. Hắn vểnh mi nếu trăng rằm, nhu cơ tự bạch tuyết. Làm người khác chú ý nhất còn là một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, cùng với nhu môi trong nhàn nhạt bao quanh con thỏ nhỏ răng, lại hợp với hắn lúc này non mềm bên hông tà khoác hồ điệp đoàn kiếm. Đúng là một bộ hoàn toàn mới tràng diện. Giang hồ làm có nghe đồn, lúc đầu Thanh Khâu chủ đại thỏ, một gã 28 năm hoa tuổi thanh xuân nữ tử dâng lên làm người ta suốt đời khó quên một vũ. Không biết bao nhiêu người quên không được ngày đó. Đến nay cảm xúc dâng trào. Chính là nàng sao? Một vũ ảnh thượng tiên. Ảnh tiên vũ. Có đã niên mại giang hồ túc lão nhẹ giọng cảm thán. Thế hệ này Thanh Khâu truyền thủ, tựa hồ so với bọn hắn đã từng nhìn thấy, mạnh hơn nhiều. Thật xinh đẹp, dù là Trần Phi nhìn thấy cái loại này bóng hình xinh đẹp cũng không nhịn được hơi thất thần. Vô ý thức dù gì nói, ngược lại không phải là hắn chưa thấy qua quen mặt, chưa thấy qua mỹ nữ, mà là cái này ảnh tiên vũ khí chất trên người. Nhưng thật giống như cùng cô gái bình thường không giống với. Có cổ linh tính, hơn nữa hắn có thể ở 25 tuổi từng tuổi này đột phá đến cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cảnh, cũng quả thực cùng người thường không giống với. Quá ưu tú. Như vậy, ngay cả phía sau hắn cái khác này nguyên bản hẳn là rất chói mắt Thanh Khâu nữ đệ tử, lúc này cũng dần dần trở nên buồn bã không ánh sáng lên. ít có người chú mục các nàng. Đi thôi, đi Thiên Khuê Các. Ngay sau đó Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, xoay người ly khai. Thế mà hắn nhưng không có chú ý tới. Trong đám người nổi bật nhất vậy được tuổi thanh xuân nữ tử trong một đôi mắt đẹp, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Đôi mắt đẹp hơi lóe ra. Quảng cáo, Thiên Khuê Các, làm Thiên Khuê phường thị khu nhà trung tâm nhất nơi. Sớm đã trở thành mấy ngày nay mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Một là bởi vì có kỳ tầng cao nhất, khắp nơi cường giả, thế lực khắp nơi đại biểu rằng co. Hai là bởi vì chứa nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt cũng đem cái này trở thành là chủ chiến tràng. Ở một, hai, tầng noi theo tầng chót, bày ra chiến trận, tê, là hắn, phi báo người kia. Mà khi Trần Phi vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở Thiên Khuê Các một tầng sau, không ít người cũng hít một hơi khí lạnh, giật mình lên, bởi vì, này ít ngày về Trần Phi nghe đồn, vừa thực không ít, nhất là trước đó vài ngày những người đó thi thể bị phát hiện. Chớ nói chi là bản thân của hắn, hình như còn là một vị cổ vũ giả nửa bước tiên thiên. Trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn đính thiên cũng liền 26-27. Chẳng lẽ, tiểu tử này còn có thể cùng tứ đại ẩn môn đương đại kiệt xuất nhất truyền thủ đánh đồng? Trần huynh, đã lâu không gặp, nhưng vào lúc này, quần áo bạch sam Bạch Bân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chậm rãi đi tới Trần Phi đám người trước mặt cười chắp tay nói. Nguyên lai là Bạch huynh, quả thật có mấy ngày không gặp. Trần Phi cười gật đầu, thấy thế Bạch Bân cũng không chậm trễ, trực tiếp phát sinh mời nói. Trần huynh có muốn hay không đi mặt trên ngồi một chút? Mọi người hiện tại hầu như đều ở đây. Mặt trên, nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó thoáng cái phản ứng kịp cái gọi là mọi người. Là chỉ ai? Chợt chỉ thấy Kỳ khóe miệng hơi cong lại, tròng mắt đen nhánh vi nheo lại, cười nói. Cúng kính không bằng tuân mệnh, may mắn Bạch huynh phía trước dẫn đường. Thỉnh, Bạch Bân làm ra một bộ tư thế mời, đem Trần Phi mời được Thiên Khuê Các lầu 2. Mà Trần Phi đám người như vậy một bộ khuôn mặt xa lạ đến, tự nhiên khiến Thiên Khuê Các lầu 2 bầu không khí hơi chậm lại. Rất nhiều ánh mắt nhất thời ngưng tụ ở trên người bọn họ, hơi quan sát. Sau đó rất ít người hơi lộ ra lau một cái giật mình vẻ. Là hắn, đại biểu phi báo năm gần đây tham gia võ học đại hội người kia. Có người nói cái này người đã đạt đến cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cảnh. Hơn nữa, có người nói cái này đột nhiên im miệng không nói. Cái gì, nguyên lai chính là hắn. Thoạt nhìn quả thực thật trẻ tuổi a, hắn thật có nửa bước tiên thiên tu vi. Có người nói Khâu gia còn có Thánh Hòa Tông hai đại nửa bước trước thiên trưởng lão. Chính là chết ở trên tay hắn. Cũng không biết việc này thật hay giả. Nhất thời không ít người đều nghị luận. Xì xào bàn tán. Dù sao Trần Phi như đại biểu thân phận có thể không bình thường. Mà là đại biểu cho phi báo. Đại biểu cho quốc gia ngành đặc biệt, chớ nói chi là đã nhiều ngày phía ngoài tin đồn, cũng quả thực có tư cách hơn nhượng mọi người tại đây đều coi trọng. Dù sao đây chính là hơn 20 tuổi cổ vũ giả nửa bước tiên thiên. Cộng thêm còn có sự kiện kia mà, như vậy ai có thể không nhìn, ai lại dám không nhìn, chấm, ta nói là ai, nguyên lai là phi báo người. Không biết loại địa phương này không chào đón các ngươi sao? Thực sự là chướng mắt. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai hướng vang lên một đạo sẳng giọng chào phúng thanh. Nhất thời không khí hiện trường hơi chậm lại. Vô luận là Trần Phi hay hoặc là ở đây những người khác, đều vô ý thức mâu quang hướng thanh âm truyền tới phương hướng quét tới. Cũng một vị mặc y phục hàng ngày hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Vẻ mặt kiêu căng, thần sắc ngạo mạn, chính vẻ mặt khinh thường nhìn Trần Phi đám người. Hắn là, Trần Phi hơi hơi hí mắt. Hướng bên cạnh vẻ mặt cười khổ Bạch Bân hỏi. Người sau chần chờ chỉ chốc lát, vẫn lắc đầu theo thực lấy đáp. Hắn là Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ đệ tử, cũng là Hung Ngạc Chiêm Hổ đệ đệ, Chiêm Lăng Núi, Hung Ngạc Chiêm Hổ. Nghe được Trần Phi hơi nghi ngờ đang nói, Bạch Bân thấp thanh giải thích. Đó là Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Tuổi so với ta đều còn muốn lớn hơn 2-3 tuổi. Hôm nay, tựa hồ đã có nửa bước tiên thiên đỉnh tu vi đi. Nghe hắn lúc này giọng nói chuyện, tựa hồ rất kiêng kỵ. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao ai kêu đối phương so với hắn đại 2-3 tuổi. Có càng thêm đầy đủ thời gian tu luyện tới hôm nay nửa bước tiên thiên đỉnh. So với thực lực của hắn càng mạnh, loại này chênh lệch sẽ ở cạnh tranh lúc có vẻ càng rõ ràng. Đều đã liên tục vắng mặt hai giới lĩnh nam núi võ học đại hội. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi các. Thực sự là xui. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ chuyện năm đó mà. Lần thứ 2 tái diễn. Nhưng vào lúc này, nói năng lỗ mãng tuổi nhỏ người Chiêm Lăng Núi mở miệng lần nữa. Vẻ mặt trào phúng cùng âm trầm nói. Chuyện năm đó mà. Ai cũng biết là bọn hắn Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ một tay làm ra. Phá là phi báo sau lại liên tục vắng mặt hai giới cần thịnh hội. Bộ mặt mất hết, lúc này lại bị hắn đường hoàng lấy ra nữa giảng. Trong đó trào phúng ý tứ hàm xúc. Rõ ràng, ba, đã có thể sau đó một khắc. Chiêm Lăng Núi chỉ cảm thấy gương mặt đau xót. Cả người cư nhiên không tự chủ được ở tại chỗ xoay một vòng. Nhưng là bị một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt. Nhất thời chàng diện thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người trực câu câu nhìn bị một cái tát phiến ở trên mặt Chiêm Lăng Núi. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn còn là vẻ mặt cổ quái nhìn đã giơ tay lên. Chưa hạ xuống Trần Phi. Bất quá rất hiển nhiên. Cái này tựa hồ đã là đến rồi một cái tát sau. Ta nói. Có một số việc mà không cần thiết ngươi như vậy quan tâm. Trần Phi khấu trừ cái lỗ tai. Thản nhiên nói. Quảng cáo. Ngươi hắn ma. Ngươi lại dám đánh ta. Không biết ta là ai. Có biết hay không ca ca ta là ai. Một lúc lâu. Chiêm Lăng Núi rốt cục mới phản ứng được đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà. Vẻ mặt đau đớn theo. Như bị đạp cái đuôi mèo mà vậy. Nhất thời vẻ mặt dừ tợn nhảy dựng lên. Dùng tay chỉ Trần Phi giọng nói giận không kềm được nói. Ba. Lại một cái tát ở trước mắt mọi người xuất hiện. Chiêm Lăng Núi lần thứ hai không bị khống chế vòng vo vòng. Ngươi là ai? Ca ca ngươi là ai? Theo ta có dám quan hệ? Ngươi có đúng hay không óc có bệnh? Đang làm hết đây hết thảy sao? Trần Phi như xem ngu ngốc vậy nhìn đối phương. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe vậy thấy thế, Chiêm Lăng Núi bụng mặt tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Vẻ mặt dữ tợn, nổi giận đùng đùng, tức giận thẳng run run. Phải biết rằng hắn hạng thân phận, hạng địa vị, đây chính là đường đường Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ Hung Ngạc Chiêm Hổ thân đệ đệ. Thân phận tôn quý bất phàm. Địa vị siêu nhân nhất đẳng. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Trần Phi liên tục hai cái tát hồ ở trên mặt. To lớn như vậy nhục nhã. Hắn làm sao có thể chịu được. Cẩu vật, ta làm thịt ngươi. Sau một khắc hắn không nhẫn nại được bản thân nội tâm sát ý. Sắc mặt dữ tợn rút ra bên hông bội đao. Đao phong trên lấp lánh hàn mang. Hàn tinh một chút. Hướng về Trần Phi đầu chạy chồm chặt bỏ đi. Rất có một lực lượng khổng lồ nổi lên ở trong đó. Thế mà hắn loại trình độ này ở Trần Phi trong mắt. Quả thực quá yếu. Theo chỉ thấy Trần Phi khóe miệng cong lại. Giơ chân lên chính là hung hăng một đạp. Nếu như roi thép, phanh. Theo chợt nghe đến một đạo trầm muộn tiếng vang chợt vang lên. Một đạo thân ảnh như đường pa. Ra, bôn bay lên sau đó hạ xuống. Chỉ thấy Chiêm Lăng Núi giống như lăn hồ lô vậy. Bị Trần Phi một cước này hung hăng đạp bay ra ngoài. Ven đường đụng vào, đụng nứt ra rồi rất nhiều bàn ghế. Chật vật không ngớt, đầu rơi máu chảy, cũng để cho mọi người nhất thời thần sắc cổ quái. Xem ra cái này phi báo, thật đến có chuẩn bị a, xuất thủ căn bản không nể mặt. Cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.